Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, 2, hỗn huyết, Tô Mân đứng ở đầy đất hỗn độn phòng cất chứa, thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình khiếp sợ cùng mê hoặc. Tiểu ác ma ăn cái gì tốc độ mau đến kinh người. Trong nháy mắt đã đem cuối cùng một cây lạp xưởng nhét vào trong miệng. Bất quá, hắn lại như là phát hiện cái gì mới lạ tồn tại. Vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thang lầu trước tóc vàng tiểu cô nương. Người sau không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Hai người cứ như vậy quỷ dị mà đối diện. Đột nhiên, tiểu ác ma quăng một chút cái đuôi. Thân ảnh nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Tô Mân căn bản không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Ngầm phòng cất chứa đã chỉ còn lại có nàng một người. Mơ hồ thoáng nhìn một đoàn hắc ảnh ở thang lầu gian chợt lóe mà qua. Từ từ, tiểu cô nương vội vàng xách lên váy chạy hướng trên lầu. Đừng đụng ta, cá, đã chờ mà đi. Tiểu ác ma ngồi xổm trên bàn, nâng lên nóng bỏng trên cá phiến vùi đầu liền gặm. Hắn ăn đến mùi ngon hai mắt sáng lên. Bất quá trong nháy mắt, mấy khối cá liễu kể hết bị ăn luôn. Hắn vớt lên bàn cây tục đoan cùng rau xà lách lá cây nhét vào trong miệng. Lại nắm lên kia mấy viên tiểu cà chua, thậm chí liền chanh phiến cũng chưa buông tha, còn dơ lên mâm liếm một ngụm mặt trên tàn lưu nước canh. Tô Mân biểu tình dại ra mà xem xong cuối cùng một màn này. Tâm tình dần dần trở nên có chút phức tạp, khiếp sợ cùng phẫn nộ còn có buồn cười thậm chí một tia kiêu ngạo. Xét thấy đối phương như thế thưởng thức nàng chủ nghề, tuy rằng này thay đổi không được gia hỏa này quét sạch phòng cất chứa lại cướp đi chính mình cơm. Chưa sự thật, nhưng là, ngẫm lại vừa rồi hình ảnh, tiểu cô nương vừa tức giận vừa buồn cười. Ăn xong này cá, tiểu ác ma ở trong phòng bếp nhìn một vòng, chung quanh hiển nhiên không có bất luận cái gì ăn chín. Hắn như suy tư gì mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vung cái đuôi nhảy xuống cái bàn, lao ra cửa phòng tốc độ nhanh như tia chớp, quỷ mị biến mất ở bên ngoài trong hoa viên, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Tô Mân, ngoặc kép, loại này tai bay vạ gió quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng đã sớm bị nhiều lần báo cho quá, muốn cảnh giác từ sông Hồng phụ cận cùng Cao Lan Bình Nguyên thượng chạy tới các ma thú. Cho dù là nhất giai ma thú cũng có thể hủy diệt đất trồng rau hoặc là cắn chết gia súc. Còn phải chú ý ngẫu nhiên trải qua thôn trang thú nhân du kỵ binh nhóm. Tuy rằng bọn họ phần lớn sẽ đi trấn trên, nhưng có chút người vừa lúc không có tiền còn ở lên đường thời điểm. Tốt nhất không cần bủn xỉn cho bọn hắn vài chén rượu. Không thành vấn đề, so với mỗi thời mỗi khắc đều làm bộ điên cuồng sùng bái quang minh thần. Hoặc là đối với những cái đó mới vừa giết người các thiên sứ thét chói tai. Tô Mân cảm thấy này đó đều có thể tiếp thu. Nhưng mà, ai đều không có đã nói với nàng. Một cái ác ma sẽ cướp sạch nàng phòng cất chứa còn đoạt đi rồi nàng cơm chưa? Loại này cùng thiên sứ cùng đẳng cấp tồn tại. Sinh mệnh cùng sức chiến đấu cường hãn nhất hắc ám chủng tộc. Vì cái gì sẽ làm như vậy không xong sự a? Nàng biểu tình rồi dám mà đi tới cửa, trong hoa viên vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, qua một lát, kia mấy chỉ ầm ĩ không thôi hồng tước lại đã trở lại. Bọn họ dừng ở cành lá tốt tươi cây sồi trà cây thượng. Díu dít mà bắt đầu ca hát, Tô Mân tạm thời không nghĩ đi sửa sang lại phòng cất chứa. Nàng hiện tại vẫn như cũ lại đói lại vây, cường chống lung tung làm bữa cơm. Ăn một nửa liền ngã vào trên sofa ngủ rồi, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm Vi Vi tới gõ cửa thời điểm. Trong phòng còn tràn ngập lên men trái cây hơi thở, cùng với các loại hỗn hợp ở bên nhau lung tung rối loạn hương vị. Tóc nâu thiếu nữ đứng ở ngoài cửa, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, lại thoáng nhìn đại sảnh trên bàn phóng nửa chén phiến mạch cháo. Cùng với không có ăn xong sữa đặc. Đừng nói cho ta đó là ngươi cơm chưa, ngươi cơ hồ ngủ một ngày. Tô Mân còn buồn ngủ mà nhìn sáng sớm sắc trời. Ngươi không phải ngày đầu tiên nhận thức ta đi, Vi Vi lắc lắc đầu. Ngươi còn muốn tiếp tục ngủ sao? Không, Tô Mân xoa xoa đôi mắt, dần dần tinh thần lên. ngoặc kép, ta đi ăn một chút gì. Nhà ngươi nghe lên, Vivi đi vào đại sảnh thời điểm tạm dừng một chút. Nàng hít hít cái mũi. Chùa sáng thế à, không cần nói cho ta ngươi đem kia thùng rượu trái cây đánh nghiêng. Ta đây phải chờ tới mùa thu mới có thể lại lần nữa nhấm nháp tới rồi. Tô Mân động tác cứng đờ một chút, bạc chất tiểu đao hung hăng mà dừng ở Mamani tiểu cô nương phẫn nộ mà đem mỡ vàng mặt đến bánh. Mì phiến thượng, kia không phải ta sai, là cái kia đáng giận. Vivi đợi nửa ngày không chờ đến bên dưới, nghi hoặc mà nhìn nàng, nhà ngươi vào ma thú, một cái ngu xuẩn lại tham lam, ma thú. Tô Mân tức giận bất bình mà cắn một ngụm bánh mì. Hắn hủy hoại ta phòng cất chứa. Ta cho rằng bọn họ sẽ chỉ ở đất trồng rau nổi điên, thông thường tới nói bọn họ đúng vậy. Hơn nữa ngươi trong hoa viên thậm chí liền căn lông gà đều không có. Ta cho rằng ngươi sẽ càng an toàn một chút, Vivi an ủi nàng trong chốc lát. Đi thôi, hôm nay ta còn muốn đi trấn trên. Bất quá, ở cùng khách nhân nói chuyện thời gian ở ngoài ta đều có thể giáo ngươi ác ma ngữ, mà cast thành. Chấn thượng vẫn như cũ thực náo nhiệt, loại này rầm rộ sẽ liên tục toàn bộ lễ mừng. Vivi nắm nàng đi qua ngang dọc đan sen đường phố. Chung quanh cửa hàng cùng quầy hàng trước cơ hồ đều thực náo nhiệt. Thậm chí còn có một ít thấp bé địa tinh xuyên qua ở trong đám người. Trong tay cầm sáng long lanh châu báu, ánh mắt sắc bén mà siêu tầm khách hàng tiềm năng. Không, chúng ta không cần. Vivi kiên định mà cự tuyệt bọn họ, lôi kéo bên người tiểu cô nương đi xa. Tô Mân còn nhịn không được quay đầu lại xem cái kia sáng lấp lánh kim cương vòng cổ. Vivi duỗi tay đi niết nàng mặt, không cần nhìn, những cái đó đều là bình thường nhất cục đá. Bọn họ chỉ là dùng nào đó thủ đoạn lừa gạt đôi mắt của ngươi. Ngươi mua về nhà liền sẽ hối hận, ta thúc thúc liền từng thượng quá. Bị lừa đi rồi một đống lớn đồng bạc, bọn họ đáng giận cực kỳ. Hai người đi vào Dana tiên sinh thợ rèn phô phía trước. Gió nhẹ gợi lên cửa mảnh, thời gian này bên trong người đã ở công tác, bếp lò thiêu đốt sóng nhiệt đổ xuống mà ra. Bốn phía tràn ngập khói thuốc súng lưu huỳnh khí vị, thiết trì va chạm cùng phong lò cổ động thanh hỗn hợp ở bên nhau. Lại bị chợ ầm ĩ bao phủ, đi vào nói quá nhiệt. Ở chỗ này đi, Vivi lôi kéo nàng ngồi ở cửa ghế dài thượng. Bắt đầu rồi thông thường ác ma ngữ dạy học. Một lát sau, người trước rất là vừa lòng gật đầu. Tô Mân, ngươi học được thực nhanh. Chỉ là ngươi ngủ thời gian quá nhiều lạp tiểu cô nương tiết khí. Ta cũng không nghĩ a, nhưng ta chính là chịu đựng không nổi. Rất nhiều thời điểm ta là bởi vì bị đói tỉnh, không thể không bỏ xuống giường đi nấu cơm. Nói lên cái này, nàng lại nghĩ tới chính mình chịu khổ cướp sạch phòng cất chứa. Nhà các ngươi vườn trái cây cùng trong hoa viên thường xuyên tiến ma thú sao? Tô Mân dựa vào Vi trên vai, hai người tuy rằng là hàng xóm, nhưng Marcus phụ cận thôn trang kiến trúc cũng không dày đặc. Cái gọi là liền nhau hai đống phòng ốc chi gian cũng cách tương đương một khoảng cách. Trừ bỏ chịu mời làm khách ở ngoài. Nàng rất ít đi bái phỏng Dana một nhà, ta là nói, chỉ có ma thú sao? Bằng không còn có thể là cái gì? Vivi bất đắc dĩ mà an ủi nàng. Không quan hệ, không phải thường xuyên phát sinh. Rốt cuộc những cái đó đến từ An Sắt Lạc Thụy Tư kỵ binh sẽ trải qua này phụ cận. Bọn họ nhìn thấy ma thú đều sẽ tùy tay rửa sạch rớt. Nga, An Sắt Lạc Thụy Tư chính là Hắc Ám Chi Đô. Cái kia từ là ác ma ngữ đọc pháp. Tô Mân gật gật đầu. Ta biết, Hắc Ám Thần Miện Hạ ở huyết phụ núi non Tây Sườn Thành lập đệ nhất tòa thành thị. Nàng ở trong học viện liền xem qua giới thiệu Đông Đại Lục địa lý thư tịch. Tuy rằng sáng tác giả đại khái cũng là giáo đình trung thực tín đồ. Trong đó không tránh được một ít mịt mờ làm thấp đi thậm chí chửi rủa. Tóm lại, ở Đông Đại Lục, trừ bỏ nhân loại thành trấn cùng những cái đó đóng quân quân đội đại hình pháo đài bên ngoài. Chân chính có thể xưng là thành thị địa phương cũng không nhiều. Ở Bắc Cảnh Xương nhận núi non lấy Nam Thống Khổ Chi Thành. Tây Bộ Thanh Hồng Nứt Cốc lấy Đông Tuyệt Vọng Chi Thành. Nam bộ toái cốt cánh đồng hoang vu lấy Bắc vạn vật chi thành, tiểu cô nương bẻ ngón tay một đám số. Qua đi, sắc dục chi thần các hạ, tai ếch song tử thần hai vị các hạ, cùng với chú thuật chi thần các hạ, liền ở này đó trong thành thị, ta nói rất đúng đi. Hoàn toàn chính xác, một đạo trong sáng dễ nghe giọng nam từ các nàng bên cạnh người truyền đến. Hai cái nữ hài đồng thời quay đầu lại, Vivi lập tức liền mặt đỏ. Thanh niên tóc đen khuôn mặt anh tuấn, làn da giống như đá cẩm thạch tái nhợt, đôi mắt mờ mịt tươi đẹp màu đỏ, như là thấm tuyết rượu vang đỏ thanh lãnh lại lệnh người say mê. Hắn không chút nào bủn xỉn về phía nữ sĩ nhóm triển lộ tươi cười. Lui tới các cô nương rất nhiều đều ở trộm đánh giá hắn. Một cái không hề nghi ngờ huyết tộc, Vivi nắm chặt Tô Mân tay, trong tay thậm chí chảy ra rất nhỏ mồ hôi, bất quá kia cũng không phải sợ hãi, càng như là khẩn trương. Chúc một ngày tốt lành, đáng yêu các tiểu thư, huyết tộc cười nhìn phía Vivi. Ta là Ake, đến từ thú ngày thị tộc. Vivi đứng dậy, buông ra khẩn thủ sẵn Tô Mân bàn tay năm ngón tay. Có chút câu nệ mà nhéo váy biên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà uốn gối. Ta là Vivi, Victor Dana chi nữ, thực vui vẻ nhìn thấy ngươi. Ake quay đầu nhìn về phía bên cạnh tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương. Tô Mân ý đồ làm chính mình tránh cho nhìn chằm chằm đối phương mặt xem. Cứ việc nàng thật sự rất tò mò, rốt cuộc nàng cũng chưa từng gặp qua huyết tộc, nhiều nhất là từ giáo đình thánh chức giả mắng chúng gió người qua cái này chủng tộc. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta là Tô Mân tiên nắng ban mai chi nhận, vì ngài cống hiến sức lực. Huyết tộc sửng sốt một chút, ánh mắt rơi xuống đối phương mặt sườn, thoáng nhìn so với nhân loại lực hiện tiêm kiều vành tai. Sau đó nhìn phía kia một đầu thiển kim sắc tóc quan. Ngươi là tinh linh sao? Làm sáng thế thần so sớm tạo vật chi nhất, cao đẳng tự nhiên tinh linh thọ mệnh dài lâu, ở ma pháp cùng võ kỹ phương diện đều cực có thiên phú. Tiên nắng ban mai chi nhận như vậy dòng họ, không, là thị tộc chi danh, nghe đi lên thuộc về quang tinh linh quý tộc, quang tinh linh lại bị xưng là linh, quang minh thần thủ hạ phi thần tộc người theo đuổi nhóm. Có rất nhiều đều là đến từ chính cái này chủng tộc. Bọn họ ở tu luyện đến trình độ nhất định khi, chỉ cần có mang thuần tịnh tín ngưỡng, liền sẽ tiếp thu thần ân, thực dễ dàng là có thể trở thành bán thần, có được tiến vào thần vực tư cách. Ở Hải Đăng đế quốc thời điểm, những người đó thông thường sẽ không như thế do hỏi tới cùng. Tô Mân như vậy nghĩ, bởi vì bọn họ sẽ thực xác định chính mình là cái bán tinh linh. Sau đó tỏ vẻ ra tôn kính thậm chí hâm mộ. Những cái đó trung thành quang minh thần các tín đồ, cho rằng linh máu chảy xuôi thần ân, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng đã thói quen, bất quá ở hắc ám thần miện hạ địa bàn, đối mặt một cái huyết tộc, cứ việc đối phương nhìn qua không có gì ác ý, nàng cảm thấy chính mình vẫn là muốn giải thích một chút. Phụ thân ta là linh, hắn, bởi vì không muốn trở thành quang minh thần người theo đuổi mà bị bí mật trục xuất. Sau lại hắn gặp ta mẫu thân, ân, nàng là nửa người lùn, ta ông ngoại là nhân loại, lại sau lại bọn họ dọn tới rồi nhân loại thành trấn cư trú. Nhà của chúng ta không có tín đồ, loại này bị đuổi đi ra thị tộc lý do. Ở Hải Đăng đế quốc chưa từng có người nào biết, Tô Mân biết rõ chuyện này không thể nói cho người khác. Từ nàng chỉ có 5-6 tuổi thời điểm. Đừng có chút người hỏi phụ thân ngươi vì cái gì không ở tại thị tộc. Nàng đều sẽ trả lời bọn họ là bởi vì không bị người nhà nhận đồng tình yêu. Sau đó đổi lấy một ít đồng tình ánh mắt, thứ ta thất lễ, huyết tộc ánh mắt ở trên người nàng xoay hai vòng. Tinh linh huyết thống có khi sẽ không biểu hiện đến đặc biệt tiên minh. Bất quá thông thường đều sẽ di truyền vì mỹ mạo cùng lắng tai. Này hai điểm đối phương trên người đều có thể hiện, ngoặc kép, đây là ngươi cùng người nhà của ngươi vì cái gì chuyển đến Đông Đại Lục. Không, chỉ có ta. Tô Mân lắc lắc đầu, bọn họ đã trầm miên với Ngọc Lan thành Tây Giao mộ viên, Vivi tựa hồ tưởng an ủi hai câu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ôm lấy tiểu cô nương bả vai. Không tiếng động mà ôm nàng, Ake lập tức xin lỗi. Kỳ thật cũng chỉ là tò mò mà thôi. Hắn vốn dĩ liền không tính toán miệt mài theo đuổi vấn đề này. Rốt cuộc Đông Đại Lục nhất không thiếu chính là các loại hỗn huyết. Ở thôn trang chọn cái bình thường người qua đường đều khả năng có được đáng giá ngược dòng huyết. Thống, cái này tóc vàng mắt xanh xinh đẹp hoa hoa. Đại khái cũng chỉ là trên mảnh đất này ngàn ngàn vạn vạn hỗn huyết chung một cái. Có lẽ hơi chút có điểm bất đồng, nhưng cũng không hơn, hết chương.